Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 264, Chó Hoang. Bệ hạ, Mario Hải Tặc Băng Hải Tặc đã trở về. Broden, trong vương cung, thị vệ vội vàng hấp tấp chạy vào cung điện, lớn tiếng hướng quốc vương bệ hạ bẩm báo. Tên kia rốt cuộc trở về rồi sao? Ngay tại rèn luyện, Elizabeth II cắn răng, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, đừng đi quản hắn. Tên kia, không phải chúng ta có thể xử lý. Băng hải tặc Mario thực lực hắn đã từng gặp qua. Bại lừng danh thế giới mới quái vật. Zalert Katakuri xuất lĩnh đại hạm đội ra hỏa tuyệt đối không phải bọn hắn có thể ứng phó đối thủ. Chớ nói chi là đã truyền khắp thế giới mới băng hải tặc Mario cùng băng hải tặc Bách Thú kết minh. Tin tức, cùng như thế quái vật dính líu quan hệ đằng sau băng hải tặc Mario lực uy hiếp không thể nghi ngờ. Sẽ nâng cao một bước, đã xa xa không phải một cái chính phủ gia nhập liên minh nước có thể trêu chọc cấp bậc. Chứng minh chính là chính phủ thế giới căn bản không có để ý tới hắn phát ra viện trợ xin. Mặc cho băng hải tặc Mario cắt chiếm Broden Kingdom mảng lớn lãnh thổ. Bọn hắn mang theo, vệ binh cắn răng, 10 phần phẫn nộ bộ dáng. Mang theo cái gì? Elizabeth II hơi nghi hoặc một chút dáng vẻ. Cắn răng nghiến lợi nói ra mấy cái từ đơn. Elizabeth II hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Sau đó một mặt mệt lả ngồi trên mặt đất. Đây chính là chính phủ sao? Quân hạm, cơ hồ cùng trong lúc nhất thời. Hòn đảo một bên khác, băng hải tặc Mario mới xây lên bến cảng. Zergo nhìn xem ba chiếc nằm ngang ở trước mắt to lớn vô cùng thuyền hoảng sợ nói. Nói đùa sao? Ta coi là chỉ là Mario người thuận miệng lừa gạt Kaido. Thế mà thật làm ra ba chiếc quân hạm rồi. Hải quân quân hạm từ trước đến nay là trên đại dương bao la sắc bén nhất tàu chiến. Vô luận là thể lượng vẫn là trình độ chắc chắn hoặc là hỏa lực đều là nhất chi độc tú trình độ. Đừng nói tạp ngư băng hải tặc, cho dù là đỉnh cấp băng hải tặc cũng không có mấy cái có được siêu việt bản bộ thuyền lớn tồn tại. Thuyền lớn, có lẽ chỉ có băng hải tặc Roger cái kia một chiếc do bảo thủ Adam chế tạo truyền kỳ thuyền hải tặc. Có tư cách này nói mình đối với hải quân cao quy cách thuyền lớn thực hiện siêu việt. Không hề nghi ngờ chính là chân quý tài nguyên. Hải quân sở dĩ để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật những thứ này thuyền lớn không hề nghi ngờ. Chính là trọng yếu nguyên nhân một trong. Chính là bởi vì lý giải chuyện như vậy. Cho nên Zergo mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Hải quân cũng không phải sẽ tùy ý chiến hạm dẫn ra ngoài quần thể A. Bất quá là hải quân nhị lưu thuyền, đều là trước thế hệ sản phẩm. Louis khoát khoát tay, thuận miệng nói, chân chính nhất lưu thuyền ta có thể không lấy được. Trên thực tế, ngay cả đã bị hải quân đào thải nhị lưu thuyền cũng là hải quân tuyệt đối cấm chỉ dẫn ra ngoài sản phẩm, nhưng là rất đáng tiếc Louis đi không phải hải quân con đường. Chính phủ mệnh lệnh hải quân thật sự là không có không tuân theo lý do. Nếu như là dùng nhị lưu thuyền trao đổi chân quý hải lâu thạch tài nguyên lời nói, chính phủ cũng không cảm thấy khoản giao dịch này thua lỗ. Đương nhiên trên danh nghĩa là thất vũ hải cùng chính phủ giao dịch. Chính phủ trực tiếp dùng hải quân thuyền cùng băng hải tặc bách thú làm chuyện giao dịch thế nhưng là hải quân tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Cho nên Louis cái này chạm trung chuyển tồn tại liền tương đương cần thiết. Danh nghĩa là chính phủ thuộc hạ, nhưng là lại tại chính phủ bên ngoài. Thật sự là tại phù hợp cực kỳ, đã có thể bảo hộ lợi ích, lại có thể hơi bảo toàn một cái chính phủ thanh danh. Ha ha, đầy đủ, Zergo cười lớn, hải lâu thạch hiện tại đối với bách thú tới nói cũng không đáng tiền. Ba chiếc quân hạm tại nước Wano giá trị ít nhất phải lật gấp 3 a. Ha ha, chỉ là ngẫm lại đều biết lần này chúng ta kiếm lật. Không ngừng a, Louis lắc đầu, nói khẽ, ba chiếc quân hạm bên trên còn tràn đầy súng ống đạn dược. Đương nhiên, cũng là tồn trữ một đoạn thời gian rất dài xuất ngũ sản phẩm. Đến cùng là thế nào làm được? Zergo cả kinh nói, Thất Vũ Hải cứ như vậy lợi hại sao? Ngươi là rời trống hải quân kho quân giới sao? Nha, mặc dù đích thật là từ hải quân kho quân giới rời ra ngoài. Bất quá đều đã là bỏ đi không cần lão trang bị. Hải quân đoán chừng cũng rất cảm ơn ta giúp bọn hắn thanh không tồn kho a. Louis nhếch miệng cười cười. Vĩnh viễn không muốn hoài nghi một cái cường đại chính phủ quân công sản lượng. Nhất là tại cái này một mực tiếp tục không ngừng chiến loạn thế giới. Trang bị mới chuẩn bị vẫn chưa hoàn thành đại quy mô phân phối trang bị liền đã trở thành thời đại. Nước mắt, bất quá cho dù đối với hải quân tới nói có chút lạc hậu. Nhưng là đối với hải tặc tới nói đương nhiên là đủ. Làm buôn bán súng ống đương nhiên vẫn là chính phủ tự mình đến làm lợi hại hơn. Liền nhờ ngươi, Zergo, Louis nhìn xem hơi có chút kích động Zergo. Nói như vậy, đưa đến nước Wano đi. Hiện tại băng hải tặc Mario cũng chỉ có ngươi có thể để cho ta yên tâm. Huy, cứ như vậy xem thường bọn ta sao Mel? Một mực cùng sau lưng Louis. Bây giờ rốt cuộc hung hăng qua một thanh đầu mục nghiện siro cùng đai lần đến bây giờ y nguyên hồng. Quang đầy mặt, nghe thấy Louis nói như vậy. Lúc này kháng nghị nói, ta cũng có thể. Thuyền trưởng, đai lần nhấc tay, chớ sen mồm, lũ ngu xuẩn. Louis chừng hai cái đồ ngu liếc mắt. Ha ha, siro lão đệ cùng đai lần lão đệ lời nói. Đích thật là còn kém một điểm. Zergo cười ha ha, liền giao cho ta đi. Thuyền trưởng, nhất định sẽ thật tốt đưa đến nước Wano. Coi như đánh cược cái mạng này. Không cần nghiêm trọng như vậy. Ngươi nhưng so sánh những vật này trọng yếu nhiều. Nếu quả như thật gặp cái gì không cách nào xử lý tình thế. Vậy liền quả quyết rút lui. Louis nói như vậy, minh bạch, Zergo trùng điệp gật đầu. Bất quá. Mario, Don Quixote tên kia làm sao xử lý? Zergo đột nhiên nói như vậy. Tên kia cõng bọn ta đi cùng băng hải tặc bách thú tiếp xúc. Cứ như vậy chẳng quan tâm sao? Trước đó tại trở về Mariezoa thời điểm Louis liền nhận được Zergo liên hệ. Nước Wano bên kia truyền đến tin tức. Don Quixote gia tộc cùng băng hải tặc bách thú triển khai tiếp xúc. Bất quá bị Kaido rất khinh thường đuổi ra khỏi nước Wano. Kaido căn bản cũng không có nghe qua cái danh hiệu này. Tại Zergo triệt để gia nhập liên minh băng hải tặc Mario đằng sau. Đã từng coi như thân mật Injustice League liền xem như vỡ vụn. Don Quixote cùng băng hải tặc Mario càng chạy càng xa. Hiện tại Doflamingo đã làm giòn lưng cõng Louis bắt đầu gây sự. Tên ngu xuẩn kia đại khái cho là hắn cùng chúng ta là một cấp bậc. Bị Kaido cự tuyệt đằng sau hắn không sai biệt lắm liền nên rõ ràng chính mình còn thiếu khuyết vang. Dội thanh danh cùng một cái hoàn mỹ thân phận. Louis giật nhẹ khóe miệng. Cho nên ta đã chuẩn bị cho hắn một phần lễ vật. A, chó hoang chỉ có bị người thống kích quá mới có thể thành thành thật thật đi nhặt xương cốt ăn. Mặc dù trước đó nói qua sẽ giúp Minh Ca trở thành Thất Vũ Hải. Nhưng là hiện tại xem ra Doflamingo đúng không muốn cho Louis phiền toái. Đều là bằng hữu, vội vàng đều không cho chính mình giúp cũng quá khách khí a. Louis đành phải chính mình chế tạo hỗ trợ cơ hội. Thật đúng là cảm thiên động địa bằng hữu tình a. Chó hoang sao? Thật sự là cay nghiệt ví von a. Zergo cười cười, bất quá đã Mario ngươi tính trước kỹ càng lời nói ta cũng không có cái gì dễ nói. Như vậy, ta hiện tại liền xuất phát. Làm phiền ngươi, Louis vỗ vỗ Zergo bả vai. Giao cho ta đi, Zergo vỗ ngực một cái. Thật là một cái rất đáng được tín nhiệm nam nhân. Thật sự là muốn cảm ơn Golden Lion Đô Đốc. Một bên khác. Thế giới phạm vi bên trong thiên thượng kim thu thập công việc đã hoàn thành.